Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 511 đường tắt. Dựa theo Hứa Dung đám người thiết kế cố sự chục cái. Cái này, kiếm quỷ chi hồn, trò chơi thời gian bắn tỉa sinh ở anime cố sự bắt đầu trước. Địa điểm cũng cùng anime có khác nhau, chỉ có điều... Trong game ra trận rất nhiều nhân vật là anime bên trong nhân vật. Ở trong game, player có thể nhìn thấy những kia anime bên trong các tiền bối lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Đương nhiên, rất nhiều nhân vật kỳ thực ở anime nguyên tác bên trong đã chết rồi. Trò chơi nội dung vở kịch không nghi ngờ chút nào là cho những nhân vật này những người ái mộ vung. Một cái đường sau khi lại ở ngực mãnh xuyên một đao. Dùng Hứa Dung tới nói, tốt nhân vật chính là muốn không chút lưu tình địa giết chết. Như vậy mới có thể cấp tốc nhường khán giả sản sinh tâm tình phản ứng. Nàng thích nhất việc làm chính là lao lực tâm lực đáp nặn một cái rất được yêu thích nhân vật. Sẽ ở cố sự bộ phận cao trào làm cho nàng tự mình hy sinh. Kiếm quỷ chi hồn, nguyên tác cố sự phát sinh ở phương Bắc. Mà cố sự này thì lại ở vào vùng phía Tây, một tòa phồn hoa thành thị Dương Thành. Thành phố này nguyên bản là giàu có và đông đúc nơi. Thương nhân tụ hợp, nối liền không dứt, nhưng ở một năm trước, thành chủ mê tín với yêu tà đồ vật, dẫn đến toàn bộ thành thị đột nhiên không hạ xuống. Chờ đến cố sự lúc mới bắt đầu, đã biến thành một tòa u hồn chi thành. Trong thành ban ngày không hề giấu chân người, dân chúng hai mắt chỗ trống, không hề tức giận. Đến buổi tối, Hiaki Yagio, các loại yêu ma quỷ quái cất bước, cướp giật xung quanh bách tính sinh mệnh. Vì cho thành chủ kéo dài tuổi thọ, nhân vật chính là một tên diệt quỷ người, đi tới trong thành phố này. Mà thành phố này, chính là nhân vật chính đã từng lớn lên cố hương. Mắt thấy đã từng người quen mỗi một cái đều đã biến thành yêu quái. Nhân vật chính nhưng chỉ có thể vung kiếm, đem bọn họ chém giết. Đây là cỡ nào bi thương cố sự. Cao Anh Kỳ cảm thấy, Hứa Dung cái này giả thiết đúng là ác ý tràn đầy. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chém giết cố nhân vật chính. Trên thực tế chính là anime bên trong nhân vật chính vị trí diệt quỷ đội trưởng. Mà hắn cũng là đang đối mặt một con mạnh mẽ yêu quái thời điểm lựa chọn dùng thân thể của chính mình rằng buộc ở cái kia yêu quái, khẩn cầu nhân vật chính tự tay đem yêu quái kể cả chính mình đồng thời chém giết. Hứa Dung đặc biệt yêu thích loại này đã từng phát sinh ở trên người mình sự tình cuối cùng lại chờ. Về tự thân động tác võ thuật, có một loại số mệnh bi tráng cảm giác. Cố sự tạm thời không đề cập tới. Cao Anh Kỳ vị trí tiểu tổ phụ trách chính là Dương Thành thành phố này thiết kế. Kiếm quỷ chi hồn, trò chơi nội dung vở kịch là từ Dương Thành ở ngoài bắt đầu. Lấy Dương Thành làm trung tâm, xung quanh mấy khu vực nối liền một khối mở ra thế giới hình thức. Trên thực tế, player thậm chí có thể ở nhất mở giáo trình sau khi... trực tiếp tiến vào Dương Thành khiêu chiến cuối cùng boss. Nhưng bất luận nói thế nào, thành phố này vẫn là cần thiết kế tỉ mỉ. Ta cảm thấy nếu là lụi bại thành thị, như vậy thế tất yếu tăng cường rất nhiều bỏ đi sụp đổ phòng ốc. Hay là có thể mang một ít bảo vật hoặc là chi nhánh đạo cụ đặt ở sụp đổ phế tích bên trong. Tăng cường player ở thăm dò thời điểm thu hoạch. Không bằng thiết trí một ít yêu quái trốn ở trong phòng ngụy trang thành người bình thường đi. Như vậy các người chơi mở cửa thời điểm nói không chắc còn có thể dọa giật mình. Thậm chí chúng ta có thể ở trong hòm báu cũng thiết trí quái vật. Có quái vật liền ngụy trang thành cái dương dáng dấp. Hấp dẫn tham lam người mạo hiểm đến đây mở ra. Ở mở ra trong nháy mắt đem thôn phệ. Ta cho rằng cần còn cường điệu hơn thành phố này ban ngày. Cùng buổi tối sai biệt, ban ngày là hoang vu tử thành, u ám sắc điệu, nhưng đến buổi tối, Hiaki Yagio, các loại yêu ma quỷ quái xuất hiện, cả tòa thành thị trái lại trở nên năm màu rực rỡ, phảng phất sống lại bình thường. Loại này làm sai lệch điên cuồng cảm giác tựa hồ càng có thể thể hiện thành phố này đặc điểm. Đúng đúng đúng, thành phố này là nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thành thị. Người cùng yêu giới hạn đã rất mơ hồ. Có lúc người khả năng so với yêu quái càng đáng sợ. Mà yêu quái có lúc cũng sẽ mang có một chút nhân tính. Loại này tương phản phòng trừng sẽ đối với player nội tâm tạo thành nhất định xung kích. Cũng càng có thể đắp nặn nhân vật chính hình tượng. Ở tập thể thảo luận thời điểm, đại gia đều nói năng thoải mái, đưa ra rất nhiều ý nghĩ. Ở giai đoạn này, bọn họ thường thường sẽ không cân nhắc có thể không thực hiện những này tưởng tượng vấn đề. Rồi cùng đầu óc báo táp tương tự, bởi vì Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ vẫn cường điệu, bày ra công tác chính là thiết kế ra nhất có sáng tạo. Giỏi nhất nhường player cảm thấy sung sướng máy chơi game chế, mà không phải cân nhắc những này có thể hay không thực hiện. Thành phẩm có bao nhiêu? Nguyên nhân chính là như vậy, sơ âm trò chơi mới có thể chế ra có đổi mới tính cùng giải trí tính tác phẩm. Mà không phải tuần hoàn có từ lâu động tác võ thuật sinh sản dây chuyền sản xuất giống như trò chơi. Đến phiên Cao Anh Kỳ lên tiếng, trước hắn đã có một chút cấu tứ, nghe được các đồng nghiệp ý nghĩ, lại nhiều một chút linh cảm. Hắn nhìn mình hội nghị bút ký, mở miệng nói rằng, ta cảm thấy Dương Thành là một cái thành thị bản đồ, lại như Hoang Dã Chi Hơi Thở. Bên trong pháo đài, cả tòa thành thị hẳn là phức tạp mà lập thể, có thể thiết trí một ít mật đạo, cơ quan môn, đường tắt, đồng thời, cùng những khu vực khác liên tiếp cũng không phải vẻn vẹn là một cái chỉ một tiết điểm. Tỉ như ở này một mảnh vùng núi, là có thể dùng rất nhiều loại phương pháp tiến vào trong thành. Cũng không nhất định phải đi đại lộ, hắn chỉ về bản đồ bản nháp một bên. Nơi đó là một mảnh đồi núi, trong đó có mấy cái thôn xóm, các thôn dân chịu đủ yêu quái quấy rầy, mỗi tháng đều phải hiến lên một người sống làm tế phẩm, mới có thể duy trì sinh hoạt an bình. Nếu như player trước tiên tiến công này một mảnh khu vực, đem chung quanh đây boss đều giết chết, như vậy liền có thể mở ra một cái đường tắt, cấp tốc tiến vào trong thành một số khu vực. Ta cho rằng loại này thiết kế có thể làm cổ vũ tiến công khu vực khen thưởng tồn tại. Đương nhiên, các người chơi muốn trực tiếp ở trong thành hoạt động cũng là có thể. Cao Anh Kỳ vẫn luôn rất yêu, thích lập thể bản đồ thiết kế. Rất nhiều trò chơi bởi trò chơi thiết kế thiếu hụt hoặc là cơ năng hạn chế. Ở rất nhiều bản đồ biên giới đều thiết trí không khí tường. Xem ra thật giống bản đồ bốn phương thông suốt, nhưng trên thực tế nhưng chỉ có thể theo thiết kế tốt một con đường đi về phía trước. Thậm chí càng đọc điều đến cắt bản đồ, Hoặc Dã Chi Hơi Thở, chính là Cao Anh Kỳ yêu thích không có khe mở ra thức bản đồ. Hơn nữa tương đương lập thể, chỉ nếu có thể nhìn thấy địa phương, liền khẳng định có biện pháp có thể đến, hơn nữa không giới hạn phương thức. Đối với Cao Anh Kỳ mà nói, đây mới thực sự là 3D thời đại nên có bản đồ. Mà những kia các loại hạn chế, kỳ thực chỉ có điều là đem 2D bản đồ làm thành 3D dáng vẻ mà thôi. Ngoại trừ Dương Thành, Kiếm Quỷ Chi Hồn, còn có tổng cộng 7 cái khu vực. Mỗi cái khu vực trừ mình ra độc lập đặc sắc, còn sẽ suy xét đến cùng những khu vực khác tụ hợp. Ở bên ngoài cũng không biết tình huống, Kiếm Quỷ Chi Hồn, chế tác chính đang lặng lẽ tiến hành, mà phần lớn người đối với sơ âm video vóng cùng Từ Duệ quan tâm điểm vẫn là ở địa cầu chuyện cũ, lên, liên tục 2 tập hồi ức, đem toàn bộ cố sự ngọn nguồn đã cơ bản báo cho khán giả. Chỉ còn cái cuối cùng câu đố. Vậy thì là tam thể người là làm sao quấy rầy địa cầu cơ sở vật lý, làm cho cả vi mô hạt căn bản vận động đều sản sinh hỗn loạn. Có quan hệ điểm này, địa cầu chuyện cũ, thứ 9 tập, nói cho khán giả đáp án.